kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 21 giờ 21, 100 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C, cái gì vậy? Họ là ai? Tôi đã sốc khi nhìn thấy những con linh cẩu đi quanh Eclipse. Người đang đứng yên tại chỗ và chảy nước dãi như thể chúng đã bỏ đói nhiều ngày. Cả tay và chân của ông đều bị cong. Các chuyển động lớn đã bị hạn chế từ nó. Một thanh kiếm gỗ nhỏ là tất cả những gì được trao cho anh ta. Thêm vào đó, tất cả những gì anh ấy đang mặc là một bộ quần áo che phần dưới của mình. Không có biện pháp bảo vệ nào cả. Thật là quá đáng. Trái tim tôi rớt xuống. Như thể ý định của họ là để Eclipse bị ăn thịt bởi những con thú bị bỏ đói đó. Tôi nên làm gì? Tôi bắt đầu nghĩ liệu tôi có nên hét lên rằng tôi sẽ mua anh ta trước khi bất cứ điều gì xảy ra hay không? Caaa, ngay sau đó, con linh cẩu lớn nhất đã nhảy đến tìm Eclipse. Cùng lúc đó, Eclipse hạ xuống và lăn người xuống thanh kiếm gỗ và đâm nó vào một mắt của con linh cẩu đó với tốc độ cực nhanh. Anh ta kết thúc bằng cách cho con linh cẩu một cú đá thuận lợi. Yes, linh cẩu kêu lên và ngã xuống sàn. Nó nhanh chóng mất ý thức và bất động. Caaa, gầm gừ, những con linh cẩu còn lại đồng loạt nhảy theo Eclipse sau đó. Thở hổn hển, tôi hét lên một tiếng ngắn. Anh ta có thể chiến đấu với chúng từng người một nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ là quá nhiều nếu xử lý nhiều người cùng một lúc. Tuy nhiên, hóa ra tất cả những lo lắng của tôi đều vô ích. Eclipse né được móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của linh cẩu bằng những cử động hạn chế của mình và chiến đấu với chúng. Chỉ với một thanh kiếm gỗ, hai con linh cẩu nữa đã bị hạ gục trong vài giây. Chỉ còn lại hai con. Một con linh cẩu nhắm vào lưng Eclipse khi anh ta đang bận chiến đấu với con trước mặt. Eclipse vặn cổ con linh cẩu mà anh đang chiến đấu và nhanh chóng quay lại đối mặt với con còn lại. Yes, sau đó, anh ta đâm vào bụng con linh cẩu với thanh kiếm gỗ không sắc bén chút nào. Flop, con linh cẩu cuối cùng rơi xuống sàn, chảy máu, dẫn đến kết thúc cuộc chiến. Ha, ha. Máu chảy dài trên bàn tay của Eclipse đang phập phồng. Sự im lặng bao trùm khắp không gian. Sau đó, từng người một, mọi người bắt đầu vỗ tay. Cảm ơn mọi người. Người bán đấu giá tuyên bố kết thúc chương trình. Khà khà. Eclipse nổi cơn thịnh nộ sau khi nhìn thấy máu và vẫn tiếp tục vung kiếm dù cuộc chiến đã kết thúc. Anh ta vung kiếm một cách nguy hiểm vào những người đang đến gần mình để kiềm chế anh ta. Nhưng anh ta đã run rẩy khi bất tỉnh trước khi có thể tấn công họ. Sau đó, anh ta bị kéo ra khỏi sân khấu. Có vẻ như họ đã gắn một thứ gì đó vào người anh ta. Có lẽ là để ngăn những người nô lệ hành động. Ha ha, anh ta là một người khá năng động. Thật khó để kiểm soát anh ta theo cách bình thường. Người bán đấu giá cười và trấn tĩnh những khán giả đang giật mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt đầu trả giá với 50.000 vàng chứ? 50.000, cuộc đấu giá cho Eclipse chính thức bắt đầu. Ngân sách ban đầu cho anh ta đã ở một quy mô khác. Tôi đã rất lo lắng khi tập trung vào cuộc đấu giá. 60 vạn, 90 vạn, 100 vạn, ta cho 100 vạn. Giá của Eclipse tăng nhanh chóng. Với tốc độ này, tôi đã dự đoán giá dễ dàng lên tới 10 triệu. 200 vạn, ta thấy 400 vạn. Rất may, những người sẵn sàng mua Eclipse bắt đầu giảm số lượng khi thời gian trôi qua. Không có quá nhiều người sẵn sàng mua một nô lệ đến từ một quốc gia bại trận với hơn 500.000 vàng. Đặc biệt là khi anh ta quá hoang dã để được sử dụng như một đối tác ban đêm. Bạn đi JT, trừ khi có những người đủ điên rồ làm điều đó. 500 vạn, 600 vạn. Ta chọn 600 vạn. Ta có thể mua một ngôi nhà nhỏ với nhiều vàng như vậy. Bây giờ chỉ có hai người vẫn đang cá cược. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ vì mặt nạ của họ nhưng tôi có thể biết rằng một người là một bà già với nếp nhăn khắp cổ trong khi người kia là một người đàn ông béo. Đôi mắt khép hờ của họ ánh lên sự tham lam. Tôi có thể nói lý do tại sao họ muốn Eclipse từ đó. 900 vạn. Các bà ngày xưa nâng thêm 300.000 lên giá quý khiến giá bây giờ là 900.000 vàng. 10 triệu, bây giờ là 10 triệu. Tuy nhiên, gã béo không chịu lùi bước. Người đấu giá viên há hốc mồm khi anh ta rời ánh mắt về phía bà lão. Người phụ nữ dường như đã bỏ cuộc vì tức giận ném cái cuốc xuống sàn. 10 triệu, còn ai nữa không? 5, 4, bắt đầu đếm ngược. Tôi thận trọng nhìn quanh mình. Đó là để kiểm tra xem có ai khác trông giống như họ sẽ thách thức gã béo không? 3, 2, cuối cùng tôi cũng giơ bảng chọn của mình lên khi nhận ra rằng sẽ không có ai đặt cược cao hơn thế. 100 triệu, 100 triệu, im phăng phắc, nếu có một âm thanh nào đó khiến mọi người quay lại nhìn tôi, thì tôi chắc chắn rằng nó sẽ thực sự ồn ào. 1, người đấu giá viên lại há hốc mồm. Anh ta vấp phải lời nói của mình một vài lần như thể anh ta không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Rồi ngay sau đó hét lên vì sung sướng. 100 triệu, cô ấy nói 100 triệu. Còn có ai? Không đời nào có người khác. Ngay cả khi có, nó sẽ không quan trọng. Đó là bởi vì ngay từ đầu, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ hét lên gấp 10 lần con số mà người giỏi cuối cùng hét lên. Cuộc sống của tôi phụ thuộc vào điều này. Ngay cả khi nó không phải là 100 triệu mà là 10 tỷ. Cách chương.